Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 2, hiểu lầm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có âm thanh nào vang lên, mọi giác quan đều trở nên mơ hồ, cảm giác như cơ thể đang trôi nổi giữa không trung. Đó là tình trạng hiện tại của Kang Woo-jin. Phải nói sao nhỉ, mọi thứ đối với anh lúc này đều thật mơ hồ. Ý thức vẫn còn, nhưng không rõ ràng. Anh đang nằm hay đứng? Không thể xác định, nhiệt độ xung quanh cũng chẳng rõ ràng. Đang nhắm mắt sao? Hay mở? Đây là gì? Mình đang làm gì vậy? Chỉ có duy nhất một điều rõ ràng. Dễ chịu thật, trong trạng thái mơ hồ, Kang Woo-jin cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu có thể, anh muốn ở mãi như thế này. Nhưng rồi, Woo-jin giật bắn người, tỉnh táo trở lại. Không, thực ra không phải là anh tự tỉnh dậy, mà là thứ gì đó không rõ tên đã đánh thức anh. Một cảm giác như vậy, ngay sau đó, Woo-jin khẽ rên lên rồi từ từ mở mắt. Có vẻ như anh đã nhắm mắt thật. Sau vài giây trôi qua, anh mới dần lấy lại nhận thức. Lý do thì rất đơn giản. Đây là đâu? Anh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Không, liệu nơi này có thực sự là một không gian không? Mặc dù đã mở mắt, nhưng cũng chẳng khác gì nhắm lại. Bởi vì, xung quanh anh, bốn bề tối đen như mực. Cảm giác như bị nhốt trong một căn phòng kín không có chút ánh sáng nào. Đến mức nếu đột nhiên mắc chứng sợ không gian hẹp cũng chẳng có gì lạ. Nhờ vậy mà Woo-jin lập tức bật dậy, hét lên. Này, Kim Dae-young, không có hồi đáp. Có ai không? Có ai nghe thấy tôi không? Anh hét lên lần nữa, nhưng vẫn không có gì ngoài sự im lặng. Thậm chí đến cả tiếng vọng cũng chẳng có. Rốt cuộc nơi này là đâu? Một màu đen vô tận, rộng lớn đến mức không thể đoán được kích thước. Nó giống như một không gian hư vô không có giới hạn. Và rồi, này, Kim Dae-young, chết tiệt, đây là cái quái gì vậy? Nỗi bất an và sợ hãi bao trùm lấy Woo-jin. Lúc đó, anh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đến đây. Rõ ràng là mình đã chạm vào cái hình chữ nhật kỳ lạ đó. Một hình chữ nhật với sắc đen và xám xoáy trộn vào nhau. Nó lơ lửng bên cạnh kịch bản, và Woo-jin đã chạm vào nó bằng ngón trỏ. Cái gì đây? Giống phim quá vậy. Chẳng lẽ mình bị hút vào đây thật sao? Ngay lập tức, Woo-jin đưa tay ôm lấy đầu. Suy nghĩ của anh ngừng lại. Dù nhìn kiểu gì thì đây cũng là thực tại. Một giấc mơ không thể nào sống động đến mức này được. Vậy rốt cuộc không gian này là gì? Dù có là gì đi nữa, ưu tiên hàng đầu bây giờ không phải là tìm hiểu về nó, mà là thoát ra khỏi đây. Và ngay lúc đó, Woo-jin quay người lại và khựng lại ngay tại chỗ. Trong bóng tối tuyệt đối này, có một hình chữ nhật màu trắng xuất hiện. Khoảng cách chỉ tầm 3 bước chân. Nó có ở đó từ trước sao? Không rõ nữa, nhưng không thể chần chừ được. Anh cần phải kiểm tra nó ngay. Ngay lập tức, Woo-jin lao về phía hình chữ nhật trắng. Soạt, khi tới gần hơn, anh có thể nhìn rõ nó. Một tờ giấy cỡ A4, nằm ngang tầm ngực anh. Gọi là lơ lửng, cũng không sai. Nhưng điều thú vị nhất là, chữ trên nền trắng có những dòng chữ trắng in lên. 1. Kịch bản, tiêu đề, không xác định, hạng F, không thể đánh giá, độ hoàn thiện cực kỳ thấp. Đây là một kịch bản hoặc bản thảo bị hư hỏng, không thể đọc toàn bộ nội dung, chỉ khoảng 10, có thể hiểu được. Ngay lập tức, Woo-jin nhíu chặt mày. Cái gì thế này, kịch bản bị hỏng, bản thảo những dòng chữ trắng này chẳng khác nào mớ hỗn độn. Nhưng rồi, ánh mắt Woo-jin dừng lại ở một từ, cái, kịch bản ngắn, đó là bản kịch bản ngắn mà một nữ nhân viên trong đoàn làm phim đã đưa cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ kỹ lại thì, ngay sau khi nhận nó, anh đã bị hút vào cái nơi giống như không gian hư vô. Này, vậy thì, không lẽ, cái hình chữ nhật này là kịch bản ngắn đó sao? Mọi thứ có vẻ ăn khớp với nhau. Dù sao thì, Kang Woo-jin cũng từ từ giơ tay lên, chạm vào hình chữ nhật trắng. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Và ngay lúc đó, đột nhiên, những dòng chữ mới xuất hiện bên dưới hình chữ nhật trắng. Bạn đã chọn một kịch bản ngắn, tiêu đề, không xác định, đang liệt kê những nhân vật có thể nhập vai. Trải nghiệm, người đàn ông sợ hãi, B, kẻ lạ mặt. Lại cái gì nữa đây? Lúc này, sự khó chịu và lo lắng của Woo-jin dâng trào. Anh phải làm gì đó ngay lập tức, mẹ kiếp. Thôi kể, anh chạm bừa vào một trong những dòng chữ vừa xuất hiện. Người đàn ông sợ hãi. Ngay lập tức, một giọng nữ vang lên, bao trùm toàn bộ không gian hư vô. Đang chuẩn bị nhập vai, a, người đàn ông sợ hãi. Giọng đều đều, không cảm xúc, nghe như một con robot, nhưng chuyện đó không quan trọng. Đây là lần đầu tiên Ujin nghe thấy giọng nói của một con người ở đây. Anh cuống cuồng hét lên, này, ai đó, có ai ở đây không? Thế nhưng, giọng nữ kia lại đáp lại một câu hoàn toàn khác. Chuẩn bị hoàn tất, đây là một kịch bản hoặc bản thảo bị hư hỏng. Mức độ tái hiện chỉ đạt khoảng 10. Bắt đầu nhập vai, ngay khoảnh khắc đó, màu xám bao phủ lấy Ujin. Lạnh, kỳ lạ, rõ ràng trước đó, nhiệt độ xung quanh vẫn còn mơ hồ. Nhưng bây giờ, Ujin cảm thấy cái lạnh rõ rệt. Mình ra ngoài rồi sao? Anh cúi xuống nhìn bản thân. Quần áo đã thay đổi. Chiếc áo phao anh mặc trước đó biến mất, thay vào đó là một chiếc áo gió màu nâu. Cảm giác lạ lẫm khiến anh vội ngẩng đầu lên. Tầm nhìn của anh cũng đã khác đi. Vẫn là bóng tối, nhưng bây giờ, anh có thể thấy những hình dáng mờ mờ. Cây, toàn bộ xung quanh là cây cối. Và dưới chân anh, những chiếc lá khô lạo xạo mỗi khi anh di chuyển. Một khu rừng sao, anh muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Cùng lúc đó, những âm thanh và cảm giác vốn không hề có trước đó dần xuất hiện. Xào xạc, tiếng gió rít lên, lay động những cành cây. Cảnh vật và âm thanh hòa vào nhau, khiến toàn thân Ujin run lên nhẹ nhẹ. Và rồi, chạy, phải chạy ngay, đôi mắt đã quen với bóng tối, nhưng cơ thể anh lại bị nhấn chìm trong một cảm xúc mãnh liệt. Chạy đi, đừng dừng lại, chạy ngay lập tức, không chần chừ thêm, Ujin bật người lao đi. Anh không biết phương hướng, chỉ biết chạy, cứ chạy lên phía trước, chạy thật nhanh. Anh mặc kệ hơi thở ngày càng dồn dập, mặc kệ những cành cây sắc nhọn cào vào má. Chỉ biết chạy, hộp, hộp, tại sao mình lại phải chạy? Không biết gì cả, nhưng Ujin không dám dừng lại. Tim đập liên hồi, nhịp độ ngày càng tăng. Đúng rồi, anh đang bị truy đuổi. Có thứ gì đó đang đuổi theo anh. Lá khô rơi lả tả. Vừa chạy, Ujin vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại. May mắn thay, phía sau vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là bóng tối và khu rừng dày đặc. Nhưng ngay lúc đó, này... Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh anh. Phiền phức quá, ngừng chạy đi, bịch. Trước khi Ujin kịp phản ứng, chân anh vấp vào thứ gì đó, khiến anh ngã nhào xuống đất. À, đau, đau chết tiệt. Không, sao lại đau đến thế này? Cơn đau này là thật. Đất cát ma sát vào da mặt, máu bắt đầu rỉ ra. Và rồi, vì mày mà tao đói rồi đấy. Từ phía sau lưng, giọng nói trầm thấp đó lại vang lên. Kẻ truy đuổi, không. Không thể nào, Ujin vùng vẫy, anh phải làm gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống như thế này. Ai mà đã từng trải qua cảnh bị truy đuổi đến chết chứ? Chết, mình sẽ chết mất, anh liều mạng bò đi. Nhưng ngay lập tức, một bàn chân dẫm lên lưng anh, ghì anh xuống đất. Dù vậy, Ujin vẫn cố vùng vẫy. Bò, tiếp tục bò, dù chẳng nhích lên nổi, anh vẫn không ngừng bò. Bụi bẩn tràn vào mũi, nước mắt và nước mũi chảy dài. Mình sẽ chết sao? Chết mất, mình muốn sống. Cảm xúc tuyệt vọng, hai bàn tay cào điên cuồng vào lớp lá khô và đất. Cảm giác lưng bị đè xuống, nước mũi và nước mắt chảy dài, hơi thở ngày càng dồn dập. Mọi thứ đều là thật. Và rồi, quyết định rồi. Xuống núi ăn pizza thôi. Tên hung thủ lẩm bẩm, hắn thực sự tồn tại. Ngay lúc đó... Ujin đang nằm úp mặt xuống đất bỗng bị lật ngửa. Kẻ lạ mặt đã làm điều đó. Nhờ vậy, Ujin, cả người run rẩy không kiểm soát. Cuối cùng cũng nhìn thấy hắn. Hắn không có mặt. Chính xác thì, có một gương mặt, nhưng nó toàn màu đen. Một khối tròn đen kịt nằm trên cổ. Tuy nhiên, bóng dáng cơ thể hắn thì vẫn rõ ràng, dù chỉ là lờ mờ. Và rồi, phập, một vật gì đó đâm vào mạng sườn của Ujin. Còn chưa kịp hiểu đó là gì, cơn đau đã ập đến. Đau đến mức phát điên, cơn đau như thể nội tạng bị cắt lìa chỉ trong nháy mắt. Một cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Run rẩy, Ujin bất giác toàn thân co giật, đôi chân cứng đờ, cánh tay và khuôn mặt cũng run lên bần bật. Cảm giác này là gì? Chết tiệt, đau quá, đây rõ ràng là hiện thực. Cầu xin đi, đúng rồi, cầu xin hắn. Ujin run rẩy chắp hai tay lại. Cậu ta quỳ gối, cúi đầu van nài trước khuôn mặt đen kịt ấy. Làm ơn tha mạng. Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần được sống. Hắn bật cười, dù Ujin chỉ thấy một khối đen tròn, hắn đang cười. Có lẽ là vì chút hy vọng ngu ngốc trong đầu, Ujin cũng cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Và ngay sau đó, phập, khạc, đọc xong vai, người đàn ông sợ hãi, một giọng nữ vô cảm vang lên như giọng của robot. Không biết bao lâu đã trôi qua, một giọng nói mơ hồ lọt vào tai Ujin. Này, này, cậu ổn không? Cùng lúc đó, Ujin nhận ra mình đang áp điện thoại vào tai. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt là một chiếc bàn dài, ba người ngồi ở đó. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, một người đàn ông râu ria khoảng 50, và một người phụ nữ xinh đẹp. Có vẻ người vừa gọi Ujin là người đàn ông 30 tuổi. Ngay sau đó, đây là nơi khi nãy mà, mình đã quay lại rồi. Ujin từ từ hạ điện thoại xuống, nhưng trên khuôn mặt cậu ta thoáng hiện một biểu cảm kỳ lạ, như thể đang say. Ujin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ một phút trôi qua, thật kỳ quặc, trong khu rừng tối tăm đó, cậu ta đã vật lộn suốt 30 phút, có khi còn hơn. Nhưng mà, Ujin không nói gì, cậu ta lộ vẻ rừng rưng, như thể chẳng muốn bận tâm đờ ến nó nữa. Não cậu ta vẫn chưa xử lý hết mọi chuyện. Và rồi, này, cậu không định làm à? Kim Dae-young vẫn không liên lạc được. Người đàn ông 30 tuổi đối diện khẽ lắc kịch bản trong tay, hỏi Ujin. Ujin nhìn anh ta chằm chằm. Kịch bản, phải rồi, mình vừa trải nghiệm nó mà. Giờ họ muốn mình diễn lại sao? Cậu ta từ từ đứng dậy khỏi ghế. Soạt, người đàn ông đối diện thoáng ngạc nhiên. Cậu sẽ thử à? Không ngờ cậu lại thân với bạn mình đến mức này. Ujin đứng trước ba người đang ngồi ở bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách chỉ tầm hai bước chân. Nhưng, tại sao, cậu ta không biết nữa. Chỉ là, dường như cậu ta cảm thấy mình cần phải thể hiện điều gì đó. Mọi thứ cậu ta đã chịu đựng ở nơi kỳ lạ ấy. Cảnh tượng đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu Ujin. Bởi vì cậu ta, đã thực sự trải nghiệm nó. Khoảng 10 phút sau, Ujin, người vừa thể hiện toàn bộ nội dung trong kịch bản, giờ đang nằm sóng xoài trên sàn. Hai tay hướng lên trời. Tại sao à? Vì ngay trước đó, cậu ta còn đang quỳ xuống cầu xin tha mạng. Rồi, tinh thần Ujin, vốn cứ như đang lơ lửng đâu đó, bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Thực ra, cậu ta vẫn luôn ý thức được mọi thứ. Chỉ là đến khi mọi chuyện kết thúc, bộ não mới xử lý lại toàn bộ thông tin với tốc độ nhanh hơn mà thôi. Dù sao thì, ngay khi hạ chậm rãi hai tay xuống, điều đầu tiên Ujin cảm nhận được là chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì vậy? Một cơn xấu hổ khổng lồ ập đến. Và sau đó, rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì? Hay mình có vấn đề thần kinh thật rồi? Ujin cố gắng tổng hợp lại mọi chuyện. Rõ ràng có gì đó đã xảy ra, nhưng cũng chẳng khác gì một giấc mơ. Mọi thứ rối tung cả lên, não bộ chưa kịp xử lý, nhưng dù có là trải nghiệm gì đi nữa, cậu ta đã thể hiện nó trước mặt mọi người một cách cực kỳ nhập tâm. Ngay sau đó, Ujin, lúc này vẫn đang nằm, nhẹ nhàng hắng giọng rồi từ từ ngồi dậy. Khủng, cậu ta chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cứ tự nhiên, rồi tính sau, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Cần phải tự ám thị bản thân. Mình rất bình tĩnh. Mình cực kỳ ngầu. Ujin à, mày chẳng xấu hổ chút nào đâu. Phải giả vờ mạnh mẽ hết sức có thể. Ngay lúc đó, này, một giọng nữ vang lên. Là cô gái ngồi trong nhóm ba người phía trước. Nhưng khoan đã, khoan, cái gì? Hong Hae Yeon, mái tóc dài mượt mà, làn da trắng không tì vết. Ngay trước mắt Ujin là Hong Hae Yeon, nữ diễn viên hàng đầu mà ai cũng biết đến. Sao lúc nãy cậu ta lại không nhận ra nhỉ? Vì không quen gặp cô ấy ngoài đời thật sao? Thiên thần, nếu thiên thần có thật, chắc chắn sẽ trông giống cô ấy. Có khi vì vẻ đẹp quá hoàn hảo, trông cô ấy còn chẳng giống con người nữa. Kết quả là, wow, không nói nên lời luôn. Đẹp kinh khủng, Ujin, lúc này đang phủi bụi trên quần, cũng phải dừng lại vì bị hút hồn. Đúng lúc đó, Hae Yeon hơi nhíu mày rồi hỏi. Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất trường nào vậy? Jungseo, Hendong, gì cơ? Dù Ujin rất muốn hét lên rằng mình là fan của cô ấy, nhưng cơn xấu hổ vẫn chưa tan, cộng với việc cậu ta cần giữ hình tượng. Côn ngầu, nếu để lộ sơ hở, cơn nhục nhã này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên, cậu ta quyết định tiếp tục giả vờ bình tĩnh. Ujin từ tốn phủi bụi trên quần, chỉnh lại giọng nói. Phải trầm và mạnh mẽ hết mức có thể, thêm chút ngạo nghễ vào cũng được. Và thế là, một giọng nói thấp đến mức chính Ujin cũng ngạc nhiên cất lên. Không, tôi tốt nghiệp khoa thiết kế của một trường đại học ở Gyeonggi. Tôi giỏi thiết kế, chết tiệt, cái câu, tôi giỏi thiết kế, ở cuối là sao vậy trời? Ujin lập tức nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã lỡ rồi thì cứ tỏ ra tự tin tiếp vậy. Điều thú vị là, thiết kế, khoa, cả ba người ngồi trước mặt, bao gồm cả Hong Hae Yeon, đều bày ra biểu cảm khó hiểu. Không rõ tại sao, nhưng có vẻ như họ đang khá bất ngờ. Vậy, anh học diễn xuất ở đâu? Học gì mà học? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ujin chưa từng quan tâm đến diễn xuất trong suốt cuộc đời mình. Nhưng giờ cậu ta chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây, nên đành bịa ra một câu nào đó. Tự học, cuối tuần rảnh thì tập chút chút. Hả? Câu trả lời này chỉ càng làm cơn sốc của họ tăng thêm. Ngay sau đó, thế thì, người đàn ông râu ria ngồi giữa bàn, trông như một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mở to mắt rồi hỏi thêm. Cái lúc nãy, cậu đã làm thế nào vậy? Đây là lần đầu cậu diễn xuất mà, đúng không? Sao có thể chỉ nhìn kịch bản sơ qua mà? Làm được như vậy, cái lúc nãy, đừng có nhắc lại cái chuyện xấu hổ đó nữa. Ujin, đang tìm cách chuồn đi, khẽ liếc ra phía sau rồi trả lời. Tất nhiên, lần này cũng phải giả vờ lạnh lùng và nghiêm túc. Cũng không khó lắm, nói xong, cậu ta gật đầu qua loa với ba người trước mặt, rồi. Vậy thì, mặc dù trong lòng chỉ muốn chạy ngay khỏi đây, nhưng Ujin vẫn cố gắng bước đi một cách bình tĩnh nhất có thể về phía cửa sau. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú, đừng gọi tôi lại. Đừng gọi tôi lại, ngay khi đến gần cửa, cậu ta quay sang nhân viên đứng đó, buông một câu đầy tính cảnh báo. Xin lỗi, nhưng phần diễn xuất vừa rồi tuyệt đối đừng phát sóng. Nếu phát, tôi kiện đấy, lại làm màu nữa rồi. Nhưng Ujin chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. May mắn thay, cậu ta đã rời khỏi căn phòng đó mà không gặp trở ngại gì. Bên ngoài, những thí sinh khác vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt. Chấm, vừa lướt qua họ, Ujin liền tăng tốc. Cậu ta đi ngày càng nhanh, gần như chuyển thành chạy bộ nhẹ. Xoạt, khi đã đi được một quãng xa, Ujin vội ôm mặt và thở dài thật sâu. Ha, chết tiệt, nhục quá đi mất. Trong khi đó, bên trong căn phòng mà Ujin vừa rời đi. PD Nim, cậu ta vừa nói là, cũng không khó lắm, sao? Sau khi diễn xuất như thế kia á, nữ diễn viên hàng đầu Hong Hae Yeon ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Dĩ nhiên, cô không phải là người duy nhất bất ngờ. Cả căn phòng lúc này đều tràn ngập sự bàng hoàng. Người đàn ông trung niên có râu, ngồi ở giữa bàn, cũng lên tiếng. Khoa thiết kế, giỏi thiết kế, cái tên này thật là kỳ quặc, tự học. Nói dối, nhất định là đã được đào tạo, dù có học qua đi nữa. Nhưng mà, cậu ta không học diễn xuất chuyên nghiệp, công việc chính lại là thiết kế. Vậy mà có thể diễn xuất như vậy chỉ nhờ học qua loa. Tôi làm đạo diễn suốt 20 năm nay mà còn thấy chuyện này bất khả thi. Cái đó, vẻ điềm tĩnh khi trả lời, sự tự tin đó. Cậu ta nói thật đấy, với cậu ta, chuyện này thực sự dễ dàng. Hơn nữa, cậu ta chỉ mất đúng một phút để đọc kịch bản rồi diễn ngay lập tức. Đây là lần đầu tôi gặp một người mà không thể đoán được quá khứ của họ. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên khẽ cười, liếc nhìn cánh cửa mà Ujin vừa rời đi. Một thiên tài lập dị, lâu lâu mới xuất hiện một người như vậy. Và thế là, một hiểu lầm khổng lồ bắt đầu hình thành. Cách chương.